Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96 sát Bạch Nguyệt Quang chứng đạo 3. Vô tình đạo công pháp hiện thế tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Mà xuất hiện địa điểm liền ở Ma Uyên. Vì tìm kiếm vô tình đạo công pháp, các danh môn chính phái tăng lớn lực độ hướng Ma Uyên chuyển vận tu sĩ. Cùng Ma Tông cọ sát ngày càng kịch liệt. Hành Ngọc như cũ xúc ở tiểu thành trấn, làm từng bước tu luyện, chờ đợi đánh sâu vào kết đan kỳ cảnh giới. Nàng thân thể này chịu quá nghiêm khắc trọng thương, cũng còn cần nhất định thời gian chữa trị đại đạo chi thương. Như thế, đó là 10 năm thời gian, mới nhất chương 10 năm, Hành Ngọc hoàn toàn chữa trị đại đạo chi thương, đồng thời vì thân thể này đánh hạ kiếm đạo căn cơ. Chỉ cần một cái cơ duyên, liền có thể dễ như trở bàn tay bước vào kết đan kỳ. Chậm rãi mở to mắt, Hành Ngọc từ trên giường đi xuống tới, đẩy cửa ra khỏi phòng. Trong viện trồng trọt cây ngô đồng đã bắt đầu lá rụng. Màu vàng lá cây sái lạc một mảnh, nàng lúc này đây bế quan hoa gần nửa năm thời gian. Duỗi cái lười eo, Hành Ngọc mang lên trúc đấu lạp, đem bội kiếm lấy thượng. Bội kiếm thượng treo một quả cực kỳ tinh mỹ ngọc bội. Mặt trên có khắc một cái thương tự, này hẳn là nguyên thân họ, này cái ngọc bội quá mức độc đáo. Hành Ngọc tạm thời đem này gỡ xuống, bỏ vào chữ vật trong không gian. Nàng hướng thành trấn tửu lầu đi đến, quyết định giải một chút này nửa năm tu chân giới có cái gì đại sự phát sinh. Còn chưa bước vào tửu lầu, Hành Ngọc đã nhận thấy được không đối. Tửu lầu bên trong có một đạo mạnh mẽ hơi thở, là kết đan kỳ tu sĩ. Cái này thành trấn tới gần phàm nhân giới. Trúc cơ hậu kỳ đã có thể đi ngang, ít có kết đan kỳ xuất hiện mới đúng. Nàng đuôi lông mày khẽ nhếch, vận mệnh chú định cảm ứng được, có lẽ nàng sẽ ở hôm nay từ bế quan trung tỉnh lại. Chính là bởi vì tửu lầu xuất hiện người, Hành Ngọc nâng lên tay, để ép áp chính mình trúc đấu lạp. Lúc này mới thong dong đi vào tửu lầu, không tái giống như ngày xưa như vậy ngồi ở lầu một góc. Thẳng đi lên lầu 2, lầu 2 vị trí thực rộng mở, dựa vô trong mấy chương cái bàn ngồi đầy người, bọn họ quần áo tất cả đều là bạch đế lam bào. Tay áo thượng thêu rồng bay phượng múa, huyền tự. Huyền băng tông người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hành Ngọc trong lòng cân nhắc. Trên mặt bất động thanh sắc, xem nhẹ rớt vài đạo đánh giá thần sắc, thong dong đi đến một chương bàn trống từ trước ngồi xuống. Đưa tới điếm tiểu nhị muốn điểm tâm cùng nước trà, mặt khác mấy cái bàn cũng ngồi có tán tu. Hành Ngọc xuất hiện cũng không có vẻ đột ngột, trúc cơ sơ kỳ tuổi trẻ nữ tu thu hồi đánh giá ánh mắt. Dò hỏi bên người đồng môn, Sở Mộ Linh nhưng nói nàng khi nào đến. Hẳn là ở buổi trưa tuổi trẻ nữ tu không khỏi oán giận lên. Cùng với lãng phí thời gian ở chỗ này chờ đợi, còn không bằng đi tìm người kia. Hắn bị thương pha trọng, vốn dĩ bỏ chạy không xong. Đó là không có Sở Mộ Linh pháp bảo. Chúng ta cũng có thể tìm được nàng, nhắm mắt dưỡng thần kết đan chân nhân đang nghe đến nàng những lời này sau, nhíu lại mi liếc nàng liếc mắt một cái. Tiểu sư muội. Sở sư muội vừa lúc cũng ở gần đây, bất quá là chậm trễ mấy cái canh giờ công phu, hắn ánh mắt thuận thế đảo qua bốn phía. Dừng ở Hành Ngọc trên người khi trong lòng khẽ nhúc nhích. Không biết vì sao, hắn thế nhưng cảm thấy thanh niên này cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Mới nhất chương được xưng là tiểu sư muội nữ tu hơi hơi trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nói, Tam sư huynh, liền ngươi cũng che chở nàng. Dựa vào cái gì a? Nàng tư chất không tính cao, đột phá trúc cơ kỳ đều hao phí 10 năm thời gian. Còn đã từng phạm quá môn quy, nhưng thượng đến phong tôn giả, hạ đến đại sư huynh cùng ngươi, tất cả đều chưa từng trách móc nặng nề với nàng, cố nhân. Lại là bởi vì cố nhân sao? Nếu ta là cái kia cố nhân, nhìn một cái tố muội gặp mặt nữ tử. Bởi vì một chương cùng ta tương tự mặt mà nhận hết che chở. Ta liền tính hồn phi phách tán cũng đến tức giận đến một lần nữa đầu thai chuyển thế. Sở Mộ Linh còn chưa từng biết được việc này đi. Phong tôn giả đem nàng bảo hộ đến thật tốt. Nói xong lời cuối cùng, nữ tu trong thanh âm không khỏi mang theo vài phần ghen ghét. Huyền Băng Tông trẻ tuổi, ai không đem Phong Thanh Tuyệt coi là thần tượng, ai không nghĩ bái nhập hắn môn hạ đến nay dốc lòng dạy dỗ. Nhưng Phong Thanh Tuyệt chỉ thu Sở Mộ Linh một người làm đồ đệ. Càng là nơi chốn che chở, thế thân một chuyện ở Huyền Băng Tông nội môn truyền đến ồn ào huyên náo. Lại rất thiếu truyền vào Sở Mộ Linh trong tai, đó là nhân Phong Thanh Tuyệt chi cố, không người dám làm tức giận hắn. Tức giận thanh âm ở tửu lầu lầu hai truyền khai, chưa từng đè thấp âm điệu. Hành Ngọc nghe thế câu nói, tâm niệm vừa động, đang muốn tiếp tục nghe đi xuống. Cái kia kết đan kỳ nam tu sắc mặt đã lạnh xuống dưới. Quát lớn nàng câm miệng, nữ tu bởi vậy sự bị quát lớn, lại tức lại bực, đột nhiên đứng dậy, muốn rời đi cái này địa phương. Vừa vặn, cửa thang lầu lại lần nữa có tiếng bước chân vang lên. Một người mặc màu xanh lá váy dài tuổi trẻ nữ tử chậm rãi đi lên lầu. Trên mặt tươi cười tươi đẹp, tinh xảo tới cực điểm ngũ quan bởi vì nàng cười mà nở rộ. Có vẻ càng thêm mỹ diễm động lòng người. Mới nhất trương sư tỷ muốn đi đâu? Sở Mộ Linh ngạc nhiên nói. Nữ tu vừa vặn bị nàng lấp kín đường đi. Cao giọng nói. Sở Mộ Linh, ngươi cho ta tránh ra. Giơ tay đầy đầy, lướt qua Sở Mộ Linh nổi giận đùng đùng xuống lầu. Đường nữ tu rời đi bước chân. Bị nàng ngăn trở Sở Mộ Linh chậm rãi xuất hiện ở Hành Ngọc tầm mắt bên trong. Này vẫn là lần đầu tiên, Hành Ngọc không phải từ gương, mà là ở trong hiện thực nhìn đến một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc người. Ngũ quan gần như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Sở Mộ Linh, Hành Ngọc nhớ rõ tên này, là Phong Thanh Tuyệt ở 10 năm trước tân nhận lấy đệ tử. Nhưng đối phương vì sao sẽ cùng nàng có giống nhau như đúc mặt? Có quan hệ Sở Mộ Linh là thế thân sự tình. Chỉ ở một ít đại tông môn đệ tử gian truyền khai. Vẫn chưa khuếch tán đi ra ngoài. Tiểu thành trấn xa xôi. Càng là không thể hiểu hết. Thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn. Nhìn đến Sở Mộ Linh. Nàng khó được có chút nghi hoặc khó hiểu. Hồi tưởng khởi nữ tu vừa mới kia một phen lời nói. Hành Ngọc trong lòng vừa động. Cái kia nữ tu trong lời nói lộ ra ý tứ là. Nhân Sở Mộ Linh gương mặt này. Cho nên thượng đến Phong Thanh Tuyệt, hạ đến một ít kết đan kỳ đệ tử, tất cả đều đối Sở Mộ Linh xem với con mắt khác. Nhưng trên thực tế, chí nguyên thân vào chỗ chết người đúng là Phong Thanh Tuyệt. Lúc trước Phong Thanh Tuyệt vì sao phải giết nguyên thân? Giết nguyên thân lúc sau, Phong Thanh Tuyệt vì sao lại muốn thu một người cùng nàng diện mạo tương tự nữ tử làm đồ đệ? Vẫn là chính hắn chủ động nhận lấy, chẳng lẽ giết nguyên thân sau cha nam tâm sinh áy náy, hoàn toàn tỉnh ngộ, mặt khác cấp chính mình tìm cái thế thân đặt ở bên người. Cuối cùng cùng thế thân cùng nhau đi hướng đại đoàn viên kết cục. Hệ thống các loại tiếp xúc không ít, cầu huyết cốt chuyện thuận miệng liền tới. Khó mà nói, hiện tại điểm đáng ngờ ở chỗ Phong Thanh Tuyệt vì sao phải giết nguyên thân. Chỉ có đoán được Phong Thanh Tuyệt giết nguyên thân động cơ. Mới có thể phỏng đoán ra kế tiếp chân tướng. Hành Ngọc cùng hệ thống nói chuyện với nhau chi gian. Sở Mộ Linh bên kia hàn huyên đã tiếp cận kết thúc. Trần Sư Huynh, đây là ngươi muốn pháp bảo. Sở Mộ Linh từ túi càn khôn lấy ra một mặt gương hình dạng pháp bảo. Đưa cho tên kia kết đan kỳ đệ tử. Trần Sư Huynh tiếp nhận. Huynh đảo Bình Ngọc. Bình Ngọc có một giọt huyết lưu ra tới nhỏ giọt ở pháp bảo thượng. Đây là người này huyết, chỉ cần hắn ở vào pháp bảo phạm vi trăm dặm trong phạm vi. Đều chạy không thoát pháp bảo định vị, rõ ràng chỉ có một giọt huyết. Nhưng đương nó nhỏ giọt ở pháp bảo thượng khi, lại làm cho cả pháp bảo hoa văn đều sáng lên. Sở Mộ Linh hướng pháp bảo rót vào linh lực, pháp bảo tức khắc phát sinh kịch liệt run rẩy, mấy cái hô hấp gian, từ pháp bảo trung lộ ra một đạo màu đỏ chùm tia sáng. Thẳng chỉ hướng phía đông nam hướng, hắn quả nhiên không có rời đi quá xa, lập tức truy Trần Sư Huynh trước hết phản ứng lại đây. Lãnh người rời đi tửu lầu, Hành Ngọc như cũ lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, chờ Sở Mộ Linh rời đi khi, nàng thủ đoạn khẽ nhúc nhích, vô sắc vô vị bột phấn theo bay là tả ở không trung. Theo linh khí lôi kéo bám vào ở nữ tu trên người. Huyền Băng Tông đoàn người rời đi sau, Hành Ngọc thong thả ung dung tiếp tục uống trong ấm trà nước trà. Linh, ngươi nói bọn họ ở truy người nào? Nếu tò mò, đuổi theo nhìn xem thì tốt rồi, Hành Ngọc buông chén trà. Đứng dậy rời đi, sao sao sao Huyền Băng Tông ngọn núi phập phồng, Phượng Tiêu Phong càng là có hàng năm không hóa đại tuyết. Bao trùm ở phong thể thượng, trừ bỏ có thể với tuyết sơn thường khai bất bại tuyết liên có thể ở chỗ này sinh trưởng ngoại. Phượng Tiêu Phong chưa bao giờ trích loại quá mặt khác cây cối. Nhưng rất nhiều năm trước, nơi này có ngoại lệ, lúc đó mới vừa rồi là trúc cơ hậu kỳ phong thanh tuyệt. Từng lẻ loi một mình nhất kiếm tiến đến tái bắc nơi. Hao hết trăm cây ngàn đắng mang tới bất lão tuyền, bị bất lão tuyền cải tạo quá thổ địa, nếu là ốc thổ, đem có thể nhanh hơn linh dược sinh trưởng. Hắn lại dùng này khó tìm bảo vật tưới đầy đất hoang vu. Làm cây ngô đồng cho dù tại đây khó có thể sinh trưởng hoàn cảnh chung. Cũng có thể đĩnh bạt mà chắc tuyệt sinh trưởng. Vạn năm hàn băng, mãn nhãn tuyết trắng, chỉ có sườn núi gian kia mãn viện màu vàng ngô đồng hình thành trong thiên địa khác nhan sắc. Nơi này nguyên bản hàng năm quát lên gió lạnh, nhưng đường kia thanh y nhân chậm rãi đẩy ra viện môn đi ra khi. Phong tuyết sậu đình, vô pháp dừng ở hắn quanh thân, không cần làm bất luận cái gì sự, chỉ là tự nhiên phát ra uy thế, liền đủ để cho thiên địa đều tĩnh, này đó là vô số người tu chân hướng về nguyên anh kỳ. Phong thanh tuyệt cất bước đi đến giữa sân cái bàn trước, đang muốn ngồi xuống, đột nhiên giơ tay che lại ngực, nhíu lại mi áp chế trong cơ thể sôi trào linh lực. Thanh tuyệt, ngươi xuất quan. Như thế nào, trong cơ thể còn có tai họa ngầm sao? Một đạo tang thương bình tĩnh truyền âm ở phong thanh tuyệt bên tai vang lên. Phong thanh tuyệt làm lơ như cũ sôi trào linh lực, đoàn chính hành lễ, sư tôn, truyền âm người đúng là hắn sư phụ, Huyền Băng Tông tam đại hóa thần chi nhất, tình nguyên tổ sư, nhất niệm chi gian, tình nguyên tổ sư đã đi vào trước mặt hắn, đệ tử không sao, tình nguyên tổ sư thở dài. Xem ra này vô tình đạo công pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy đi xuống đi a. Lúc trước phong thanh tuyệt được đến vô tình đạo công pháp, từng làm tinh nguyên tổ sư hỗ trợ tham khảo. Tại đây trên đời không thể phi thăng thời đại, vô tình đạo bị dự vì có khả năng nhất phi thăng công pháp. Tinh nguyên tổ sư tư chất xuất chúng, lại vây với hóa thần kỳ, vọng không thấy con đường phía trước. Hắn cũng tưởng thử tu luyện vô tình đạo công pháp, nhất niệm chi gian, tâm ma mọc thành cụ mơ siêu ở biết được phong thanh tuyệt tu luyện vô tình đạo. Phải dùng Huyền Băng Tông môn nhân tế nói sao, tình nguyên tổ sư không có ngăn lại hắn, ngược lại vì hắn hộ pháp, làm hắn một đường thuận lợi đột phá nguyên anh kỳ, nguyên bản đang xem đến phong thanh tuyệt thuận lợi đột phá nguyên anh kỳ sau. Tình nguyên tổ sư cũng tưởng bắt đầu tu luyện vô tình đạo. Nhưng phong thanh tuyệt lại báo cho hắn, chính mình đột phá nguyên anh kỳ, lại nhìn không tới hóa thần kỳ đại đạo, tâm sinh dự cảm chính mình có lẽ sẽ dừng bước với nguyên anh hậu kỳ. Sư tôn, ta cũng không tông tộc, phía trước làm chứng nói từng thân thủ giết hại thương sư muội, nói lời này khi hắn mặt mày lạnh nhạt, hình như là cái trời sinh bạc tình người. Rõ ràng lúc trước ở chưa gặp được vô tình đạo công pháp khi hắn từng nùng liệt mà chấp nhất ái thương Hành Ngọc, phong thanh tuyệt bình tĩnh nói, đại đạo bờ đối diện, đệ tử nhất định phải vượt qua đi. Tinh nguyên tổ sư nhân lại mi. Người đãi như thế nào? Ta dục tìm một người đạo lữ, cùng ta cộng đội trường sinh, đợi cho nguyên anh hậu kỳ. Lấy nàng chứng ta trường sinh đại đạo, ở phong thanh tuyệt giọng nói rơi xuống khi. Trong thiên địa phong tuyết lại lần nữa ồn ào náo động lên. Như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, ngay cả tinh nguyên tổ sư đều vì này cả kinh, nhưng trường sinh đại đạo là tên này đệ tử chấp niệm. Lại làm sao không phải hắn chấp niệm cùng tâm ma? Sau một lúc lâu, tinh nguyên tổ sư gật đầu, tán thành quyết định của hắn, mà Phong Thanh Tuyệt ra ngoài một chuyến, ở đuổi giết yêu ma khi, vào nhầm một cái thôn nhỏ, thế nhưng ở bên trong nhìn đến một cái cùng Thương Hành Ngọc dung mạo tương tự tuổi trẻ cô nương. Đang xem đến nàng gương mặt kia khi, Phong Thanh Tuyệt liền biết, đây là tốt nhất người được chọn, hắn chậm rãi đi vào nàng trước mặt, dò hỏi nàng hay không nguyện bước vào Trường Sinh Đại Đạo. Lúc sau thu nàng làm đồ đệ, này hết thảy đều thực thuận lợi, lại không biết vì sao, từ 10 năm trước bắt đầu, Phong Thanh Tuyệt mơ hồ cảm giác đến hắn có một đoạn nhân quả chưa xong. Nguyên nhân chính là vì có một đoạn này nhân quả tồn tại. Hắn tu luyện khi mới có thể tồn tại tai họa ngấm mơ siêu nhưng vô luận như thế nào. Phong Thanh Tuyệt đều tìm không được này đoạn nhân quả sinh ra nguyên nhân. Lúc này đây bế quan mạnh mẽ đột phá nguyên anh trung kỳ. Càng là lấy thất bại chấm dứt. Hết chương.